Tuy trước mắt bọn họ vẫn có đủ loại vấn đề, nhưng chỉ cần huyết mạch còn đó thì sẽ còn hy vọng. Nghi Mặc định nói cái gì đó, nhưng Tán Bố đã nói tiếp. Khoan đã, cậu nghe ta nói hết. Ta không phản đối việc cậu tìm Ni Tháp hay trả thù tộc Hồng Giác. Tuy ta là người tộc Luyện Cốt, nhưng ta cũng là người tộc Bạch Giác. Giả tâm và âm mưu của tộc Hồng Giác và Hắc Giác đã sớm dấy lên vào thời kỳ ta còn sống. Chỉ là vương của tộc Bạch Giác và nhóm đại vu thà làm như không thấy. Điều Tán Bố chưa nói ra là nếu y thật sự không có chút oán hận hay đề phòng nào đối với tộc Hồng Giác và Hắc Giác thì sao lại bảo Nghi Mặc chỉ truyền cốt thừa cho người tộc Bạch Giác. Sau đó Tán Bố nói ra trọng điểm. Cậu trả thù bọn Ni Tháp như thế nào ta không quan tâm, ta muốn tìm cậu là vì chuyện khác. Tộc Luyện Cốt có 3 thánh địa lớn, cậu đã phát hiện ra 2 nơi, vậy cũng tìm nốt nơi thứ 3 đi. Nghi Mặc rất thẳng thắn mà hỏi. Thánh địa thứ 3 có bí mật gì? Tìm được nó thì có ích lợi gì? Tán Bố cười xa tiếng. Nếu ta đã nói với cậu thì sẽ không giấu giếm cậu. Tuy cậu không phải người tộc Luyện Cốt, nhưng ai biểu ta lại thích cậu chứ? Huống chi cậu lại giúp ta rất nhiều. Ta không muốn giao truyền thừa quan trọng như vậy cho 2 tộc kia. Tô Môn, đứa trẻ có thể được cậu xem trọng. Ta nghĩ nó nhất định là một đứa trẻ ngoan. Ta rất chờ mong một ngày được gặp nó. Anh sẽ lập tức được gặp. Tôi tháo cốt thừa xuống định đưa cho nó. Có các anh bảo vệ, ít nhất nó sẽ không gặp phải những nguy hiểm giống thế này mà không có sức phản kháng nữa. Tán Bố cười, thật lòng nói. Cảm ơn. Không cần cảm ơn. Anh với tôi là tình nghĩa thầy trò. Tô Môn lại là đệ tử của tôi. Tôi giúp nó hay giúp anh cũng chỉ đơn giản là vì tôi muốn giúp. Hiểu rồi. Lúc này, Tán Bố cảm thấy rất may mắn khi cốt thừa cách vạn năm sau đã nằm trong tay Nghiêm Mặt. Điều này cũng khiến y tình nguyện nói một vài bí mật đã bị cho bụi lịch sử che lấp cho Vô Giả Vô Giác này biết. Điều ta nói tiếp theo là bí mật quan trọng nhất của tộc Luyện Cốt, chỉ có đại vô tộc Bạch Giác mới có thể biết. Tim Nghi Mặc bỗng nhiên đập nhanh, không hiểu sao hắn có dự cảm bí mật mà Tán Bố sắp nói là cực kỳ quan trọng. Quan trọng đến mức nó thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến tương lai sau này của cả thế giới. Bí mật gì? Nghi Mặc cố gắng áp chế cảm xúc của mình để mình thoạt nhìn giống như không quá để ý. Tán Bố như có chút thất vọng, y cho rằng Nghi Mặc sẽ để ý hơn. Tiểu Mặc, cậu quá bình tĩnh, kể bí mật cho cậu nghe thật sự không có cảm giác thành tựu gì hết. Nghi Mặc rốt cuộc cũng phì cười. Tán Bố, đừng có nhử tôi nữa, rõ ràng anh biết tôi rất muốn nghe. Tán Bố cười ha ha, không dài dòng nữa, nói ra một bí mật mà bấy giờ đã không có người sống nào biết đến. Hết chương 571. Chương 572. Bí mật ẩn giấu trong thánh địa của tộc Luyện Cốt. Nghi Mặc nghe xong bí mật thì đi qua đi lại vài phòng. Hắn thật sự nhịn không được nữa, hắn muốn chia sẻ những gì Tán Bố vừa nói cho hắn biết với người yêu. Nguyên Chiến thấy hắn vội vã đi đến còn tưởng đã xảy ra chuyện gì, kết quả tư tế của hắn lại thần thần bí bí kéo hắn qua một bên. Bí mật của tộc Luyện Cốt là cái gì? Nguyên Chiến đang chờ ông Hách truyền tin cho Hào tỏa trấn ở tòa thành mới. Tuy bên chỗ Hào tạm thời không thấy có người tộc Luyện Cốt, nhưng bình nguyên nguyên tế và nhiều biên giới tiếp giáp với các thế lực có tình hình khá phức tạp, nhất là chỗ biên giới rừng Phượng Đỏ. Nghi Mặc chờ cho đến khi ông hết xong việc rời đi, xác định xung quanh không còn ai khác mới hào hứng nói với Nguyên Chiến. Tán Bố kể cho tôi nghe, tộc Luyện Cốt có 3 nơi được gọi là thánh địa, ngoại trừ di tích phát hiện bên ngoài ở 3 nơi đó, mà nó còn ẩn giấu bảo bối mà chỉ có mình đại vô tộc Bạch Giác mới biết. 3 cái bảo bối này có lợi ích rất lớn đối với chúng ta. Là cái gì? Nguyên Chiến cũng nổi lên hứng thú. Nghi Mặc siết chặt nắm tay, thật sự kích động mà nói. Anh chắc chắn không thể tưởng tượng được, ở thánh địa đầu tiên, cũng chính là nơi mà chúng ta phát hiện ra cốt thừa chứa truyền thừa của tộc Luyện Cốt, nơi đó ngoại trừ cốt thừa còn có thần thể của ma thần đến từ bên ngoài bầu trời đã từng xâm lược hành tinh này.